Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ mặt cô đơn nhìn Mulberry, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Cô chủ, 3 năm trước đây, cô ấy tìm tôi vì muốn tìm hiểu về kinh nghiệm tình dục, cho nên đã trao đời con gái cho tôi. Nhưng cô ấy không biết rằng tôi vừa gặp đã yêu cô ấy. Cái tôi muốn là trái tim của cô ấy. Tôi chỉ muốn một đời ở bên cạnh cô ấy. Không chỉ là thể xác, nhưng hiện giờ còn chưa xác định được tâm ý của cô ấy. Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết sự thật. Suốt 3 năm qua, bóng dáng của cô ấy đã hành hạ tôi đủ rồi. Tôi không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi nhất định không để cô ấy đi nữa. Phong Dực vừa khẳng định vừa nhìn Mulberry. Mulberry chấp chấp đôi mắt to tròn trong veo như nước, nhìn Phong Dực. Cô vẫn luôn coi anh như một người anh trai, biết được trong lòng anh đã có người trong lòng. Cô cũng cảm thấy vui lây. Phong, 3 năm trước, không nên để cô ấy đi, lãng phí 3 năm vô ích của anh rồi. Cô chủ, bây giờ vẫn còn kịp. Phong Dực không nói ra lúc ấy mình vì Mulberry nên anh mới bỏ lại Doãn Tinh. Bởi vì anh biết nếu Mulberry biết chuyện này có liên quan tới mình, cô nhất định sẽ tự trách bản thân, cho nên anh không nên nhắc tới. Phong, anh để tôi suy nghĩ một chút. Mulberry cố ý cau mày nhìn Phong Dực. Cô chủ, tôi không thể làm tổn thương Tiểu Vi. Tôi sẵn sàng trả giá bất cứ giá nào. Nhưng nếu Tiểu Vi không muốn tiếp nhận bất kỳ bồi thường nào thì sao đây? Đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của một người phụ nữ. Huống chi ai cũng biết rằng Tuyết Vi có tình ý với anh. Cô ấy cố gắng nhiều như vậy, tất cả là chỉ vì muốn làm vợ của anh. 3 năm trước, khi Bộ Tử Luyến đạt giải thưởng lớn, vô tình tôi nghe thấy Bộ Tử Luyến đó là dành cho vợ tương lai của anh. Hôm nay, nếu như anh làm tổn thương cô ấy, tôi sợ công tước Faro nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Tuyết Vi là con gái độc nhất của công tước Faro, mà công tước Faro vô cùng yêu thương Tuyết Vi. Việc này tất cả mọi người đều biết. Cô chủ, rất xin lỗi vì đã khiến cô chủ lo lắng. Tôi sẽ tự mình đi giải thích với Tiểu Vi. Tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho cô chủ. Anh biết, Tiểu Vi có ý với anh. Anh cũng biết công khai hủy bỏ hôn ước này có rất nhiều khó khăn. Nhưng vì Doãn Tinh, anh quyết định thử một lần. Phong, anh khẳng định tâm ý của mình, nhưng anh biết tâm tình của Doãn Tinh sao? Cô ấy chịu làm chủ nhân của Tử Luyến sao? Tôi nghe thầy Mòi nói, Doãn Tinh vì muốn viết tiểu thuyết nên đã tìm rất nhiều nam sinh về để thực hành. Hôm nay cô ấy tìm anh, liệu có giống như muốn tìm anh vui vẻ như năm đó? Mà anh lại tình nguyện vì cô ấy đi đắc tội với công tước Faro. Như vậy có phải là quá hao công tổn sức hay không? Cô không phải muốn cố ý phá hủy mối nhân duyên này. Tất cả đều tại thầy Moi. Ai bảo ông ấy nóng lòng. Huống chi cô cũng không muốn mất đi một nhân tài như Doãn Tinh. Bọn họ sợ Phong Dực không cách nào làm cho Doãn Tinh ở lại, cho nên mới nghĩ ra kế sách này. Cô chủ, cô nói Doãn Tinh từng tìm sinh viên nam trong học viện để thực hành. Trong lòng Phong Dực dâng lên một phần chua xót. Tôi chỉ là nghe nói. Đúng rồi, Phong, coi như anh đã quyết định, vậy mau đi nói rõ với Tuyết Vi đi. Tuyết Vi là cô gái hiểu lý lẽ, tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ chúc phúc cho anh. Phong Dực nhìn ra được Mulberry cố tình lảng tránh vấn đề của Doãn Tinh. Cô chủ, tôi sẽ đi hỏi rõ tâm ý của Doãn Tinh. Người phụ nữ mà anh muốn, không có chuyện anh không giữ được. Doãn Tinh là người phụ nữ anh muốn, anh nhất định không để cho cô trong phạm vi của anh, còn có thời gian đi tìm người đàn ông khác. Tuyết Vi là niềm tự hào của dòng họ Faro. Diện mạo của cô như một búp bê bằng sứ, bề ngoài xinh đẹp bắt mắt, điều kiện gia đình không ai sánh bằng, lại thêm tài năng xuất sắc, khiến cô trở thành mục tiêu cho cánh đàn ông theo đuổi. Nhưng một người xinh đẹp như cô lại chỉ động tâm với một người, người đó chính là Phong Dực. Anh chính là ngọn gió mà cô muốn giữ mà không được. Anh cũng không động tâm bởi vẻ đẹp và sự xuất sắc của cô. Cô thật không ngờ Phong Dực sẽ tìm đến cô, hơn nữa còn là anh chủ động bước vào phòng của cô. Đây chính là chuyện mà cô đã chờ đợi từ lâu. Phong, 3 năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đó. Được giám đốc chọn làm trở thành vợ của anh, em rất vui, còn anh thì sao? Tuyết Vi là một cô gái thông minh, trong bữa tiệc xảy ra chút chuyện, nhưng cũng đủ khiến cô dè chừng. Cô sợ Phong Dược tới phá hủy giấc mộng đẹp của cô, anh tới chơi càng khiến cho lồng ngực của cô càng khó chịu kinh khủng. Tiểu Vi, tôi tới là để muốn nói với em rằng, tôi không thể cưới em được. Phong Dược nhìn thẳng Tuyết Vi mở lời. Phong, tại sao? khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Vi bỗng tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net